Chương 2096, theo dõi một người. Diệp Hoản Hoản khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong một đôi mắt tràn đầy nụ cười. Nhiếp Linh Lung này, rốt cuộc có mục đích gì, Diệp Hoản Hoản cũng không biết rõ tình hình, nhưng bất kể như thế nào, nàng nếu muốn chơi, chính mình liền theo nàng chơi tới cùng là được. Bây giờ, Nhiếp gia này không bao giờ lại là Nhiếp Vô Ưu cùng hàng giả đó một tay che trời, Diệp Hoản Hoản chiếm hết quyền chủ động, chỉ bất quá, liền giai đoạn hiện tại mà nói, ngược lại không đến nổi đối với Nhiếp Linh Lung cạn tàu giáo máng. Diệp Hoản Hoản chỉ muốn nhìn một chút, Nhiếp Linh Lung tiềm ẩn Nhiếp gia, rốt cuộc có mục đích gì, nghĩ phải làm những gì. Linh Lung, ngươi quả thật phải cùng ngươi Vô Ưu tỷ nói xin lỗi. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, mở miệng nói. Ừm, mẹ, trong lòng ta hiểu được, nếu như không phải là ta, tỷ tỷ cũng sẽ không bị nhiều ủy khuất như thế. Nhiếp Linh Lung hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, chỉ đổ thừa hàng giả đó kỹ thuật diễn xuất quá tốt, hơn nữa vì giả mạo tỷ tỷ, đã làm đủ công phu, ta cũng là rất khó đoán được. Nghe Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu hướng về Nhiếp Linh Lung liếc thêm vài lần. Thật ra thì, ngược lại cũng không có thể chỉ trách Nhiếp Linh Lung, bọn họ làm vì cha mẹ, không phải là đồng dạng không có phát hiện hàng giả đó thân phận à Vô Ưu, thật sự là ngươi nhận lầm à. Nhiếp gia gia chủ có thâm ý khác nhìn về phía Nhiếp Linh Lung. Theo Nhiếp gia gia chủ dứt tiếng, Nhiếp Linh Lung vô cùng xác định gật đầu một cái, mở miệng nói, ba cái đó ngựa hàng giả, ẩn nút quả thực quá tốt hơn nữa. Ba mẹ không cũng không có nhận ra à. Nhiếp gia gia chủ cùng Nhiếp gia chủ mẫu hai người hai mắt nhìn nhau một cái này thật đúng là để cho bọn họ không lời nào để nói. Cha, mẹ. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Linh Lung em gái cũng là bị người che đậy, bất kể như thế nào, nàng cũng là muốn mau sớm tìm tới ta. Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, lại cũng không nói thêm cái gì, Nhiếp Linh Lung nhận sai Nhiếp Vô Ưu chuyện này, còn cần cẩn thận điều tra một phen. Tỷ tỷ, hết sức xin lỗi. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. A, nói chi vậy, chúng ta chỉ em gái trong lúc đó, có cái gì có thể nói xin lỗi. Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng cười nói. Rời đi Nhiếp ra sau, Diệp Hoản Hoản là trở lại không sợ Minh. Minh chủ, ngài tìm ta. Tam trưởng lão đi vào phòng làm việc. Nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, nói, ta muốn ngươi theo dõi một người. Minh chủ, mời nói. Tam trưởng lão gật đầu liên tục. Nhiếp Linh Lung. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhiếp Linh Lung Tam trưởng lão thần sắc hơi có chút cổ quái. Minh chủ, cái đó Nhiếp Linh Lung, không phải là em gái của ngài sao? Theo dõi nàng làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung quan hệ, Độc Lập Châu người nào không biết, bây giờ bọn họ đã biết được, thân phận chân chính của Minh chủ nhà mình chính là Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, cùng Nhiếp Linh Lung là quan hệ tỉ muội. Điểm này, ngươi không cần hỏi nhiều, nhưng là nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu, Nhiếp Linh Lung mỗi ngày đi qua những địa phương nào, ra mắt người nào, ngươi đều phải rõ ràng, không được có bất kỳ bỏ sót. Diệp Hoản Hoản nghiêm mặt nói, Minh chủ xin yên tâm, chuyện này giao cho thuộc hạ, không sơ hở tí nào. Tam trưởng lão gật đầu đáp ứng. Tam trưởng lão vừa định xoay người rời đi, Diệp Hoản Hoản lại gọi hắn gọi lại. Nhiếp Linh Lung chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi cũng phải vạn phần cẩn thận muôn ngàn lần không thể bị nàng phát hiện. Nhưng có một chút, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ngươi bị Nhiếp Linh Lung phát hiện, cái gì đều đừng để ý. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách Diệp Hoản Hoản đặc biệt dặn dò.